cho phép anh thích em. Chương 39, góc truyện audio.com. Edit, hạ beta, tà, Huyên đây là lần thứ hai Lâm Lung đi vào hậu trường sân thi đấu eSport. Nhưng lần trước ở Mỹ tư cách của cô chỉ là một khán giả. Lần này, cô lấy tư cách người đi meet của chiến đội IVK lúc xe buýt của chiến đội đến. Không ngờ đã có người hâm mộ đứng đợi sẵn, còn có nhiều phóng viên eSport khác, cho nên lúc bọn họ xuống xe, trong nháy mắt tiếng chụp ảnh và tiếng gào của người hâm mộ vang lên. Mãi đến khi Lâm Lung đi thẳng vào phòng nghỉ phía sau hậu đài, cuối cùng mới yên tĩnh lại, bởi vì bọn họ chưa ăn cơm nên Chu Miêu gọi người mua cà phê cho mọi người. Các tuyển thủ trước khi thi đấu đều không ăn gì giống nhau. Hôm nay là buổi lễ khai mạc, phía sau hậu trường náo nhiệt hơn rất nhiều so với bình thường. Đối thủ của chiến đội IVK hôm nay là chiến đội NBG bảng A, khi lịch thi đấu được tung ra. Người hâm mộ trên mạng lập tức bàn tán. Ban tổ chức muốn làm chuyện gì đây? Vụ chuyển nhượng ồn ào nhất xảy ra trong mùa hè này đại khái là chuyện Đỗ Chi Trạch rời khỏi chiến đội IVK. Tuy rằng người hâm mộ của Đỗ Chi Trạch kịch liệt phủ nhận, vẫn luôn tẩy trắng nói chỉ là cuộc chuyển nhượng bình thường mà thôi. Nhưng mà chiến đội IVK phối hợp cũng không kém. Nhóm 5 người vừa mới giành chức quán quân giải mùa xuân. Ai lại bán ngôi sao mít của mình cho người khác? Sau đó chiến đội IVK lập tức chiêu mộ nữ tuyển thủ liên minh huyền thoại đầu tiên. Tất nhiên có người nói rằng đây là quyết định điên rồ. Dù sao Đỗ Chi Trạch cũng là người đi mít đẳng cấp trong liên minh. Lâm Lung thì không chỉ là người mới mà còn là một cô gái. Dù nhìn như thế nào thì cách bổ khuyết đó hiển nhiên có sự chênh lệch rất lớn. Kết quả, ngày thi đấu đầu tiên giải đấu mùa hè, hai đội chạm mặt, là người hâm mộ của chiến đội IVK tất nhiên muốn nhìn chiến đội nhà mình hạ gục phản đồ. Mà bên này đương nhiên NBG cũng muốn hạ bệ quán quân mùa xuân. Lấy đó làm minh chứng cho thành công của mùa hè này. 2 giờ trước lễ khai mạc, chuyên viên trang điểm đã đến phòng chờ để make up cho mọi người, toàn đội ngoại trừ Lâm Lung là nữ. Còn lại đều là nam, trang điểm cũng đơn giản, tạo kiểu tóc, che khuyết điểm một chút là cơ bản đã xong cho những thiếu niên này. Nhưng lúc chuyên gia trang điểm thấy Lâm Lung thì rất kích động. Cô ấy mở hộp dụng cụ trang điểm của mình ra, nói, trước kia lúc make up cho bọn họ, tạo kiểu tóc là được, giờ cuối cùng cũng có đất cho tôi dụng võ rồi. Lúc cô ấy định gắn mi giả cho Lâm Lung, cuối cùng cô vẫn không nhịn được phải ngăn cản, cô không thích lông mi giả, luôn cảm giác nó sẽ ảnh hưởng tới tầm mắt của mình. Cũng may chuyên gia trang điểm nhìn thoáng qua đôi mắt Lâm Lung. Gật đầu, lông mi em vừa dài vừa dày, để chị kẻ mắt cho em đi, chờ sau khi xong xuôi, chuyên viên trang điểm nhìn mái tóc dài đen nhánh bóng mượt của cô. Vui vẻ mà nói, hay là chị búi tóc cho em nhé. Lát nữa em còn phải đeo tai nghe, Lâm Lung nhanh chóng nói. Chuyên viên trang điểm khoa tay múa chân ở trên tóc cô, tỏ vẻ sẽ không ảnh hưởng đâu, vì thế cuối cùng không chịu được sự nhiệt tình của cô ấy. Lâm Lung vẫn gật đầu, chờ chuyên viên trang điểm làm xong tóc cho cô. Lâm Lung đang trả lời WeChat của Tô Hiểu Đàm, cô đã đề cập với Chu Nghiêu muốn xin 2 vé hàng phía trước đưa cho Tô Hiểu Đàm. Chắc lúc này cô ấy đang đến đây cùng bạn, Tô Hiểu Đàm, tớ còn đặc biệt làm cho cậu một cái bảng đen đấy. Đắc ý, nhìn cô ấy liên tục gửi biểu cảm đắc ý, Lâm Lung có chút giở khóc giở cười. Đang lúc định trả lời, đột nhiên chuyên viên trang điểm nói. Hàn ca, anh nhìn một chút kiểu tóc của Lâm Lung xem, có phải rất đẹp mắt không? Cô có chút giật mình ngẩng đầu lên. Sau đó ở trong gương thấy Tự Ứng Hàn đứng sau lưng cô. Cách đó không xa, đang cầm một ly cà phê, liếc cô một cái, rõ ràng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Trái tim cô gái nhỏ lại đập lỡ một nhịp, Tự Ứng Hàn dù chỉ sấy tóc một chút mà thôi, nhưng vốn mang khuôn mặt anh tuấn đẹp trai, kiểu tóc còn thêm vào chút lanh lẹ, dường như trình độ đẹp của anh lại tăng thêm mấy phần. với giá trị nhan sắc của em gái Lâm Lung. Tất nhiên là làm kiểu nào cũng đẹp mắt. Giản Dịch cũng cầm một ly cà phê, nhìn sang, còn nghiêm túc bình luận. Chuyên viên trang điểm có vẻ rất hài lòng với kiệt tác của mình. Còn muốn chụp một tấm hình với Lâm Lung, bảo là muốn chụp ảnh cùng người đi Miss số 1 trong tương lai. Bọn họ vừa mới bắt đầu, cửa phòng nghỉ đã bị mở ra, chỉ thấy một người phụ nữ tóc dài mặc váy trắng đứng trước cửa. Trên mặt mang chút biểu cảm áy náy. Xin lỗi, lúc nãy gõ cửa, nhưng không ai nghe thấy. Huấn luyện viên Ngư Ca thấy là người lạ, đang định hỏi bà có chuyện gì thì lập tức nghe được sau lưng một tiếng hô kinh hãi. Mẹ, sau đó, tất cả thành viên của chiến đội YVK nhao nhao nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đứng ở cửa. Không biết là do bà quá trẻ tuổi hay do bà quá đẹp nên họ đều có chút mơ hồ đối với tuổi tác của bà. Vì vậy đối với một tiếng mẹ này của Lâm Lung, Giản Dịch thiếu chút nữa phun cà phê trong miệng ra ngoài. Mà Vương Ngọc Đàn đang ngồi trên ghế, đột nhiên chiếc ghế lung lay hướng về sau một chút, sau đó oanh liệt đổ nhào. Lam Cảnh Trình vốn đang nói chuyện với Ngô Địch, kết quả ly cà phê trên tay bỗng chốc rơi xuống đất. May là Chu Nghiêu phản ứng nhanh nhất, lập tức tiến lên, xin chào, bác gái, trước khi ký hợp đồng, Chu Nghiêu đã từng được gặp Kiều Y, sao mẹ lại tới đây? Lâm Lung có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại lộ sự mừng rỡ nhiều hơn. Kiều Y nhìn cô gái nhỏ mặc đồng phục chiến đội, lại nhìn kiểu tóc hôm nay của cô, thật có chút cảm giác thiếu nữ soái khí. Bà khẽ cười nói, lần đầu tiên con thi đấu, sao mẹ có thể không tới? Nhưng mà mẹ nói hôm nay có việc mà. Lâm Lung kéo cánh tay bà. Trước đó cô có gọi điện thoại cho Kiều Y, hỏi bà hôm nay có thời gian hay không? Ai ngờ lại nghe nói bà muốn tham gia buổi tụ họp gì đó. Cho nên Lâm Lung mới không mời bà. Ai ngờ Kiều Y lại muốn cho cô ngạc nhiên nên mới cố ý nói như vậy. Sau đó, tài xế đứng sau lưng đặt bánh ngọt mà Kiều Y mang tới lên bàn. Chu Nghiêu thấy vậy có chút ngượng ngùng, nói, bác có thể đến xem thi đấu chúng cháu đã rất vui vẻ. Quá khách khí rồi ạ, không sao. Đậu Lâm Lung nhà chúng ta bình thường đều nhờ mọi người chiếu cố. Tướng mạo của Kiều Y là dạng mỹ nhân nhu hòa, lời nói lại ôn nhu dịu nhẹ, ai nghe thấy cũng có cảm giác đắm mình trong gió xuân. Bởi vì đây là lần đầu tiên Kiều Y nhìn thấy đồng đội của mình. Lâm Lung vội vàng đứng ra giới thiệu đến lượt Từ Ứng Hàn. Lâm Lung dừng lại, nhẹ giọng nói, mẹ, đây chính là đội trưởng của chúng con. Từ Ứng Hàn là một tuyển thủ lợi hại, ngay cả Từ Ứng Hàn bình thường mặt mày lạnh lùng cao ngạo, lúc này cũng nở nụ cười, chủ động chào hỏi, bác gái, xin chào. Kiều Y nhìn thấy anh, cũng không nhịn được quan sát thêm mấy lần, lúc này mới khẽ cười nói, hóa ra mấy thanh niên đánh e-sport cũng đẹp mắt như vậy. Lâm Lung chớp chớp mắt, thẳng đến khi cô nghiêng đầu liền thấy vành tai Từ Ứng Hàn hơi ứng đỏ. Đội trưởng của cô vậy mà lại xấu hổ. Khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu, Lâm Lung đi theo sau lưng đồng đội, từ phía sau hậu trường bước chậm rãi lên sân khấu. Lúc này, khán giả hoan hô đến mức đinh tai nhức óc, đây là một sân khấu hoàn toàn khác so với những sân khấu cô từng bước lên. Khi cô chân chính đứng trên sân khấu, nhìn khán giả dưới đài, có sự kích động xuất phát từ trong tim, theo tiếng vỗ tay hoan hô của người xem càng ngày càng mãnh liệt. Do là đội quán quân cuộc so tài mùa xuân, bọn họ là người cuối cùng ra sân khấu. Lúc người dẫn chương trình giới thiệu từng thành viên chiến đội bọn họ, Lâm Lung gần như không nghe được giọng nói của anh ta. Bởi vì tiếng vỗ tay và tiếng gào hét của khán giả còn lớn hơn. Cho đến khi cô thấy bảng hiệu ghi tên mình, cùng với Tô Hiểu Đàm ngây ngốc cố gắng giơ tấm bảng lên. Thấy ánh mắt cô nhìn đến, Tô Hiểu Đàm giơ bảng cao hơn. Lần này, Lâm Lung thoải mái bật cười. Sau khi lễ khai mạc kết thúc chính là thi đấu chính thức. Trận đầu tiên là cuộc đấu của YVK và NBG. Sau khi tuyển thủ hai đội ngồi phía xuống máy vi tính, người hâm mộ dưới khán đài giống như cũng đối chọi nhau gay gắt. Điên cuồng kêu tên đội nhà mình, hôm nay đội hình T1 của bọn họ vẫn là đội hình lúc bình thường. Lam Cảnh Trình và Dương Đình làm tuyển thủ dự bị, Ngư Ca cầm notebook bước lên, chiến đội YVK nằm phía màu xanh da trời cho nên có quyền ban. Em, pick tướng trước, vì vậy anh nói thẳng, trước tiên cấm Kalista đi, đây là tướng ADC ưu việt trong phiên bản năm nay. Một tướng không cấm chắc chắn sẽ được chọn, sau đó đối phương cấm Cóc Mau, đây cũng là một tướng ADC, tự ứng Hàn đã sử dụng nó nhiều lần trong mùa giải trước. Tỷ lệ thắng đạt tới 72, đối phương muốn đáp trả họ, nhưng đối với tự ứng Hàn mà nói, tướng này có cũng được mà không cũng chẳng sao, hai bên anh tới tôi đi, nhanh chóng cấm xong ba tướng, cuối cùng chiến đội YVK chọn Gragas. Đây là một tướng mạnh ở giai đoạn giữa game, ở phiên bản hiện tại được đánh giá là tướng DJZ có đẳng cấp cực ưu tú. Giờ phút này, bọn họ đều đeo tai nghe cho nên không nghe được âm thanh bình luận bên ngoài. Nhưng hiển nhiên bình luận viên cũng cực kỳ tán đồng sự lựa chọn này. Nhưng đến lượt thứ ba, khi chiến đội YVK chọn tướng Miss Fortune, bên ngoài xôn xao rõ ràng. Ngược lại các thành viên lúc trao đổi đều có thái độ ung dung. Giản dịch nói, đối phương chọn Tuyết, chúng ta chọn Miss Fortune. Đối phương đánh lết game, chúng ta đánh giai đoạn đầu. Các anh em ơi, ổn định đi, đây chỉ là trận chiến mở màn thôi. Nếu không phải do còn kiêng kỵ bị trích lời khi thi đấu. Cậu ta chỉ hận không thể nói thẳng, bao nhiêu người đang đợi xem trò vui kia kìa. Cho nên lúc đội hình được xác định, ngay cả bình luận viên cũng cảm khái nói. Với đội hình như thế này, hai đội hoàn toàn chọn hai phương hướng bất đồng. ADC Twitch và SP Lulu đường BOT của NDZ là một cặp đôi dọn đường tương đối kém. Đối mặt với ADC Miss Fortune và SP Janna lại có khả năng đẩy đường đầu game cực tốt. Hiển nhiên chiến đội YVK muốn nhanh chóng dẫn trước. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên trên màn hình xuất hiện tạm ngưng, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó thấy tự ứng Hàn trên màn ảnh lớn hơi nghiêng người. Trong những tiếng kinh hô của người hâm mộ, ngón tay thon dài của anh trực tiếp tháo tai nghe trên đầu Lâm Lung xuống. Cách chương.